Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 5, chạm mặt, gây gỗ, P3, góc truyện audio.com. Về phía Mi, cô đang đi dạo quanh xem quần áo. Bộ nào được nhỉ, cô ngắm nghía hai bộ trên tay và suy nghĩ xem bộ nào hợp với mình thì dạ thưa quý khách có cần gì không ạ? Chị này, chị thấy tôi mặc bộ nào được hơn, Mi hỏi. Dạ, bộ này hợp với quý khách hơn ạ. Nhân viên vừa nói vừa chỉ về phía bộ đồ bên tay phải Mi. Đó là bộ váy xòe màu tím lệch vai, ngang eo có nơ bát chéo. Vậy lấy tôi cái này với hai bộ nãy tôi để trên quầy, Mi cười rồi nói. Dạ, nhân viên mỉm cười cúi đầu cầm lấy bộ Mi chọn rồi đi ra quầy. Của quý khách đây ạ, xin cảm ơn quý khách. Nói xong Mi bước ra khỏi quầy vừa đi vừa xem đồng hồ. Thấy đã 7:50 nên cô gọi cho Min. Alo, mày xong chưa? Rồi đang ngồi dưới uống cóp. Xuống đây, đợi tao chút tao xuống. 5 phút sau, hay, lấy tôi ly cappuccino nóng. Mi vừa ngồi xuống cạnh Min vừa gọi đồ uống. Trễ vậy, Min hỏi. Mà tao có mua đồ cho mày nè. Mi vừa nói vừa giơ túi đồ lên. Có tao à, Min hỏi câu rất dễ thương. Không có mày có ma à, Mi trả lời lại. Nó im không nói gì nữa. Hai đứa ngồi uống nước xong cũng đứng lên đi về. Cô chủ đã về, quản gia nhà nó nói. Dì Lâm à, dì ở với chúng cháu lâu rồi. Bây giờ không có ba cháu. Bà gọi chúng cháu bình thường được rồi, nó nhăn mặt nói. À dì xin lỗi, dì Lâm cười nói. Dạ, dì ơi con Miu về chưa vậy ạ? Mi hỏi, à nó về rồi, đang ngủ trên phòng, dì Lâm trả lời. Phiền dì gọi Miu xuống hộ con ạ. Min nói rồi quay qua những người bên cạnh, hai chị xuống chuẩn bị cơm hộ em nhé. Dạ thưa cô chủ, người giúp việc nói. Được rồi mọi người làm việc ạ, nó nói tiếp. Hoáp, ui đã quá lâu rồi mới ngủ ngon như vậy. Miu mắt nhắm mắt mở vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang thì dầm, binh, bịch, bốp, sau đó là... đau quá mẹ ơi, su, Miu vừa loa vừa đứng dậy. Hừ, đi không nhìn dáng chịu. Nín Mi nói, hu hu hu bạn bè thế đấy. Ứ chơi với ngươi nữa, Miu chu mỏ nói lườm Mi một cái. Thôi, có sao không, nó hỏi. Có thấy sao bay vòng vòng này, Miu trả lời tỉnh bơ. Hãy xuống chơi tao chưa thấy sao bao giờ. Mi cười cười nói, nghe Mi nói vậy Miu cũng giơ tay chộp lấy cái gì đó trên không. Ơ này sao tao hái hoài hổng được mày, ui kỳ vậy. Nghe vậy nó với Mi cười đến chảy cả mắt, ôi con bạn mình nó ngây thơ quá ha ha ha ha ha, ta hai đứa cùng nghĩ. Thấy mình bị hố Miu tức giận, ya a hai con kia, tụi mày giỡn mặt tao à. Vừa nói Miu vừa bước đến chỗ hai con bạn, hai đứa tụi nó thấy vậy liền bỏ chạy. Này đứng lại đó cho tao, hai con kia Miu chạy theo. Không ngu gì đứng lại. Lêu lêu hai đứa đồng thanh rồi lè lưỡi lêu lêu Miu. Vậy là trong ngôi biệt thự có ba cô gái rượt nhau chạy vòng vòng như con nít cùng với tiếng cười mà có lẽ lâu lắm rồi mới có trên khuôn mặt cả ba sau nỗi đau của 3 năm về trước. 10 phút sau, phù, phù, phù mệt quá hít nó nói. Thôi vô tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Đói rồi, Mi vừa nói vừa thở. Đồng thanh, thế là tụi nó kéo nhau đi tắm với tâm trạng thoải mái. Lát sau ba đứa đều có mặt tại phòng ăn. Dì Lâm à nhìn ngon quá, Miu vừa nói vừa cười tít cả mắt. Nếu vậy ba đứa hãy ăn nhiều vào nhé. Dì Lâm nói, dạ, dì ngồi xuống ăn với tụi con đi. Lấy em thêm cái chén nữa, nó lên tiếng. Dạ cô chủ, chị giúp việc nói. Dì Lâm cười. Sơ đồ bàn ăn, dì Lâm, nó, Miu Mi, bữa ăn diễn ra ồn ào nhộn nhịp bởi Mi và Miu. Này, cái này tao gắp trước là của tao, Miu vừa nói vừa cố gắng giành miếng thịt trong dĩa. Không tao thấy trước của tao, Mi cũng không nhịn. Hai đứa nó kết thúc cái điệp khúc của tao khi nhìn thấy đôi đũa thứ ba nhẹ nhàng chậm rãi hướng tới miếng thịt trong đĩa. Dì Thi, gắp lên, dì Thi, cho vô miệng nhai tỉnh bơ ngon đấy, tụi mày không ăn để tao ăn chứ đừng hành hạ miếng thịt như vậy. Tội nghiệp em ý, Ami với Miu đứng hình nhìn nó chớp chớp mắt, một phút sau mới tiêu hóa lời nó nói. Tức giận, cả hai cùng đồng thanh. Nguyễn Hoàng băng ai cho mày ăn của tao? Tao thấy hai đứa mày ăn đâu? Đang muốn băm nát miếng thịt nên tao ăn phụ thôi, nó nói tỉnh queo. Mày, hứ, Miu giận dỗi nói, thôi mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Ăn mau lên đồ ăn nguội rồi dì Lâm lên tiếng giải hòa. Nghe dì nói vậy tụi nó không nói nữa. Im lặng măm măm, lát sau, này ăn xong đi ba đi. Lên xem tụi nó làm ăn thế nào sẵn quậy một bữa. Với lại nãy anh kêu nhắn tin nói hôm nay không qua được hẹn ngày mai. Rảnh thời gian mà đi ha, Mi đề nghị. Ừ được đó, Min đi nha a, Miu năn nỉ. Ừ đi nó nói, ye hát hát hát đồng thanh một, tụi con đi khi nào về? Dì Lâm hỏi, tụi con sẽ về trễ nên dì với mọi người cứ ngủ trước nha. Tụi con về tụi con tự mở cửa được, Miu nói. Ừm, dì biết rồi, tụi con đi cẩn thận, dì Lâm cười nói. 9 giờ tụi nó ăn xong liền chạy lên lầu chuẩn bị. 9 giờ 30 tụi nó bước xuống với một cây đen toàn tập. Nó mặc bộ đầm đen ôm cúc ngực ngắn khoe ba vòng chuẩn không cần chỉnh đồng thời để lộ hình đôi cánh thiên thần nửa trắng nửa đen bên vai phải. Biểu tượng của bang nó, mái tóc tím xoăn được thả tự nhiên, chân mang đôi giày bút màu đen nốt. Miu khác với nó, cô mặc áo pôn cát, ao cùng với quần sót đen, chân mang giày cao gót mũi nhọn đen, tóc nâu cột đuôi ngựa cổ tay phải có hình xăm nửa cánh màu trắng. Không giống hai cô bạn của mình, Mi diện lên bộ đầm crop top phối lưới đen, chân mang đôi giày cao gót đen, mái tóc nâu đỏ xõa đưa qua một bên, cổ tay trái có hình xăm nửa cánh màu đen. Cả ba cùng leo lên chiếc Lamborghini màu đen mui trần nó cầm lái. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi cổng căn biệt thự. Nó rồ ga chạy thẳng ra đường lớn và đến ba của nó. Trên đường người ta thấy một chiếc xe màu đen chạy như bay trên đường. Ai cũng phải né vì sợ. 15 phút sau, xe nó dừng lại trước một quán ba tên Enzo gửi xe xong tụi nó bước vô ba với ánh nhìn của mấy tên bảo vệ và những người đứng ở ngoài cửa ba. Vừa bước vô tiếng nhạc sập sình, khác hẳn với bên ngoài. Tìm một chỗ khuất, tụi nó ngồi vô thì, mấy cô em đi đâu vậy? Một tên con trai to con ra hỏi. Hừ, biến trước khi bị ăn đòn nó lạnh giọng nói. Ồ mạnh miệng vậy em, tên đó cười to nói. Hừ, thật phiền phức, muốn đi hay muốn bò, nó nói. Gì, mày nói gì? Tên đó ngừng cười trừng mắt nhìn nó. Không nói lại, lựa nó lạnh lùng, được lắm tụi bây đợi đó. Thấy nó bẻ tay đứng dậy, tên đó cũng hơi sợ bởi khí lạnh quanh nó nên quay bỏ đi không quên cảnh cáo nó. Hừ, nó lạnh lùng liếc tên đó rồi ngồi xuống nhâm nhi rượu tiếp. Này, gọi quản lý lại đây cho chị. Miu quắc tên bồi bàn lại rồi nói. Dạ vâng, bồi bàn nói xong bỏ chạy đi đâu đó. Lát sau hắn quay lại và người đi phía sau là một cô gái trông rất dễ thương. Hiền dịu nhưng dường như không ai dám đụng vào cô gái ấy. Dạ quý khách, a chị Miu, cô gái đó la lên. Hửm, ai gọi đấy, quen hả? Do đèn mờ mờ ảo ảo nên không thấy được người đối diện. Chị quên em rồi sao? Em là Len đây, Len cười nói. A, là em hả? Sao lại làm ở đây? Miu nói. Dạ, em được nhận vào làm lâu rồi nhưng 3 năm trước quản lý ở đây đột nhiên không thấy. Chủ ba cũng biến mất nên anh Lin nói em lên làm quản lý đến khi đại tỷ quay về, Len trả lời. Trong bang, chỉ có quản lý với nhóm Râu là biết mặt tụi nó. Râu là một nhóm gồm 5 người. Lin, Jin, John, Du, Jin đều là con nuôi nhà họ Nguyễn, đồng thời là cánh tay đắc lực của tụi nó. Chỉ nghe mệnh lệnh từ tụi nó, họ rất lạnh lùng nhưng khi đứng trước mặt tụi nó thì như trẻ con. Nguyễn Hoàng Nam, Lin, 18 tuổi đẹp trai nhưng sau tụi hắn, rất lạnh lùng, tàn bạo, ít nói thương tụi nó và xem tụi nó như em ruột. Nguyễn Hoàng Thái, Jin, 17 tuổi rất thương tụi nó, lạnh lùng không kém nhưng trước mặt tụi nó thì con nít vô cùng. Tuy bằng tuổi tụi nó nhưng lại coi tụi nó là chị mình. Nguyễn Hoàng Vinh, John, Nguyễn Hoàng Duy, Du, Nguyễn Hoàng Tú, Jin, 16 tuổi, siêu quậy nhưng trong công việc cũng như trường lớp thì lạnh như băng. Rất thương tụi nó. Phạm Ngọc Trí, Jun, 17 tuổi là quản lý của ba, là em kết nghĩa nó. Đại thiếu gia tập đoàn Phạm Ngọc thứ 8 TG, rất thương em, đẹp không kém gì tụi hắn. Mái tóc hung đỏ, đôi mắt màu xanh dương nhưng lạnh lẽo đáng sợ. Phạm Ngọc Linh, Gen, 16 tuổi là em gái Jun, nó xem Gen như em ruột mình. Nhị tiểu thư tập đoàn Phạm Ngọc, rất thương anh trai và nó, mang nét đẹp tinh nghịch, năng động, ấm áp, tóc móc lai giữa nâu hạt rẻ với tím, là bạn gái của Minh, anh trai nó, thôi lâu rồi không nhảy, hôm nay mày nhảy với tao một bài đi. Mi lên tiếng nói với Miu. Ừ thôi hôm nay tao không có hứng, mày đi đi. À hai người làm quen đi, Min đây là em kết nghĩa của tao. Len đây là bạn thân nhất của chị, Miu từ chối Mi xong quay sang giới thiệu Len và Min. Ừ thế tao đi một mình, Mi nói xong bước đi. Dạ em chào chị, em tên Phan Mỹ Linh, gọi em là Len. Rất vui được biết chị ạ, Len vui vẻ nói. Ừ chào em, nhưng em nói lại chị nghe quản lý mất tích nó chào qua loa vì còn chuyện quan trọng hơn. Dạ đúng vậy, 3 năm trước ba người đứng đầu ba mất tích đột ngột. Một tuần sau quản lý Jun cũng mất tích, chuyện gì vậy, Miu cũng ngạc nhiên nói. Được rồi ngày mai em gặp nhóm Râu nói đến nhà Min có chuyện nhé, nó nói. Dạ vậy em chào hai chị, nói xong Len bước đi. Tại sao họ lại ngạc nhiên như vậy? Mà sao họ lại biết được nhóm Râu? Len suy nghĩ, bên này, khi Len đi thì không khí bỗng hạ thấp xuống. Mỗi người một suy nghĩ, riêng Mi, sau khi bước ra sàn nhảy và chủ tài thì bỗng có một tên con trai tiến lại gần rồi cùng nhảy với cô. Chướng mắt với khó chịu khi tên đó cứ áp sát lại cô rồi còn định sờ mó nên cô đã binh, bốp, dầm. Mọi người đang thưởng thức thì nghe một tiếng chói tai. Ui da a, một tiếng la hét. Tên kia sao Mi dám sàm sỡ ta, Mi tức giận hét. Miu với nó nghe tiếng hét của con bạn mình nên cũng thoát khỏi suy nghĩ. Vội chạy tới, chuyện gì vậy, nó hỏi. Hừ. Tên đó chỉ qua hắn dám sàm sỡ tao, Mi nói mắt không thương tiếc lườm tên kia. Này cô ăn nói cẩn thận nha. Ai sàm sỡ cô, cái sàn nhảy này của chúng tôi muốn thì lên nhảy. Đâu phải của cô đâu mà ăn nói như vậy, hắn cũng tức không kém. Hừ, vậy sao nãy giờ không lên? Tôi lên nhảy rồi ngươi lên vậy? Không phải là gì, Mi nói. Cô, hắn tính nói thì có giọng nói xen vô. Khánh mày sao thế? Một câu con trai khác chạy tới đỡ người tên Khánh kia. À ra là anh Khánh đây. Long hả? Ken hỏi lại khi không thấy rõ mặt thằng bạn do ánh đèn của ba cứ mập mờ. Ừ là tao, nhưng sao mày ra thế này? Kim nheo mắt hỏi mắt nhìn thằng bạn quần áo xộc xệch. Tà tơi, bàn ghế thì gãy, chuyện là tao chán, tính lên nhảy chút. Ai ngờ gặp con nhỏ này nhảy đẹp nên tao cũng bị cuốn theo. Thế là Ken đỏ mặt im bặt khi thấy mình bị hố hít chết rồi, hu hu Ken than. À ra vậy, ha ha ha, thế ta nói Mi sàm sỡ ta đúng không, Mi đắc chí nói. Xì không thèm, Ken xua tay nói. Tên này, Mi tức nói không được. Được rồi, chấm hết, giải tán. Về nó lạnh lùng nói xong cùng Miu quay lưng bỏ đi. Mi thấy vậy cũng quay lại lườm Kiêu nói đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa hừ. Nói xong Mi cũng quay lưng đi luôn để lại hai tên con trai mặt đang đen xì vì bị lơ như vậy. Thôi đi, còn nghịch ra làm gì, Kim nói lôi luôn thằng bạn đi. Ờ, đi, Kiêu trả lời. Tiếng nhạc sập sinh, nhộn nhịp trở lại, mọi người lại hòa vào nó và như chuyện ồn ào hồi nãy chưa diễn ra. Cách chương.